Tu La Vũ Thần, chương 3839, Ân Trang Hồng Thực Lực. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng nha đầu, ta nhìn ngươi điệu bộ này. Ta nếu không cho, ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt không thành. Sở Phong cười hỏi, nhưng Ân Trang Hồng khuôn mặt, nhưng như cũng nghiêm túc. Nó với ta mà nói rất trọng yếu. Vậy ngươi nói với ta nói, ngươi vì sao nhất định phải gặp Viên Thuật Đại Sư? Ngươi nói, ta liền cho ngươi, ngươi nếu muốn không nói, vậy ngươi liền muốn bằng ngươi bản sự tới bắt Sở Phong lấy nói giỡn giọng điệu nói ra. Oanh, nhưng hắn vừa dứt lời, một cỗ vô hình áp bách, liền từ Ân Trang Hồng trong cơ thể quét ngang mà ra. Chớp mắt bao trùm mảnh này thiên địa, ngay cả Sở Phong, cũng là bị xung kích ngược lại lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Là uy áp, hơn nữa là lục phẩm tôn giả uy áp, nha đầu, ngươi lại là lục phẩm tôn giả, xem ra, gia thiên tinh vực mạnh nhất tiểu bối, căn bản không phải cái kia Nam Cung Diệc Phàm, mà là ngươi nha đầu này, Sở Phong vừa cười vừa nói, sớm tại lần thứ nhất trông thấy Ân Trang Hồng thời điểm, Ân Trang Hồng liền bày ra thực lực, chỉ là khi đó Sở Phong, còn kém xa Ân Trang Hồng. Cho nên chỉ biết Ân Trang Hồng sâu không lường được, không biết Ân Trang Hồng thực lực cụ thể, mà hôm nay gặp mặt, Ân Trang Hồng thực lực chân thật, quả nhiên rất mạnh, chỉ ít so lúc ấy Sở Phong, cùng Nam Cung Diệc Phàm bọn người, đều mạnh hơn nhiều, dù là bây giờ Sở Phong, đã sớm xưa đâu bằng nay, đã là có được ngũ phẩm tôn giả tu vi, nhưng lại vẫn là không bằng cái này Ân Trang Hồng, ta không muốn thương tổn ngươi. Ân Trang Hồng lúc nói chuyện, đối Sở Phong đưa bàn tay ra, hay là Sở Phong tướng lệnh bài giao cho nàng, nhưng Sở Phong lại hơi hơi một cười, không chỉ có không có làm theo, ngược lại là cầm trong tay lệnh bài, để vào trong ngực, ngươi nếu không nói nguyên nhân lời nói, lệnh bài này ngươi cũng chỉ có thể đoạt, ầm ầm, Sở Phong nói xong lời này, trên thân lôi đình lấp lóe, giữa lông mày thần chữ tuôn ra. Thần chữ lôi văn, cùng lôi đình khải giáp đồng thời xuất hiện, Sở Phong tu vi, liên tục tăng lên hai phẩm, đã là tòng ngũ phẩm tôn giả, tăng lên tới thất phẩm tôn giả tình trạng, cảm nhận được Sở Phong tu vi, Ân Trang Hồng ánh mắt cũng là có biến hóa, nàng mặc dù xem thấu Sở Phong dung mạo, nhưng không có xem thấu Sở Phong tu vi, mà Sở Phong tu vi biến hóa, để nàng hơi kinh ngạc. Dù sao ban đầu ở thần binh Sơn Trang thời điểm, Sở Phong tu vi vẫn là tam phẩm tôn giả, mà bây giờ khoảng cách lúc trước, mới đi qua ngắn ngủi như thế thời gian, Sở Phong tu vi thế mà đạt tới ngũ phẩm, bực này tốc độ đột phá, ngay cả Ân Trang Hồng vậy là hơi kinh ngạc, nhưng loại này kinh ngạc, vậy bất quá một cái chớp mắt tức thì, thay vào đó, chính là lạnh nhạt, hoanh, bỗng nhiên, cực nóng hỏa diễm. Từ Ân Trang Hồng trong cơ thể phóng thích mà ra, hỏa diễm quấn quanh hắn bay lên không, bốn phía bay múa, nhiệt khí trùng thiên đồng thời, trong lúc mơ hồ sau lưng Ân Trang Hồng, có thể nhìn thấy một cái to lớn hỏa sắc phượng hoàng. Hỏa diễm lao nhanh thời khắc, Ân Trang Hồng tu vi, cũng là tòng lục phẩm tôn giả, tăng lên tới thất phẩm tôn giả tình trạng, chí bảo à, ta vậy có, Sở Phong có chút một cười. Ngay sau đó đem hỏa lân chú lực lượng thi triển mà ra. Tu vi lại tăng lên nữa. Từ thất phẩm tôn giả tăng lên tới bát phẩm tôn giả. Lại lần nữa lần át Ân Trang Hồng một đầu. Cảm giác này, nhưng tại mình tu vi tăng lên về sau. Sở Phong còn đến không kịp khoe khoang. Chính là thần sắc khẽ động. Cảm xúc cũng là tùy theo trở nên phức tạp. Rõ ràng, Ân Trang Hồng cái kia chí bảo. Phát tán chính là nhiệt độ cao khí diễm, sóng nhiệt bốc lên, nơi đây liền tựa như nham tương chỗ sâu bình thường, cũng chính là Sở Phong tu vi đủ mạnh, quanh mình kiến trúc đủ cứng, mới không bị ảnh hưởng, nếu là quanh mình hết thảy, đều là vật tầm thường, chỉ là cái kia sóng nhiệt, cũng đủ để đem quanh mình hết thảy hóa thành hư không. Tận quản, cái kia sóng nhiệt sẽ không ảnh hưởng Sở Phong. Nhưng Sở Phong vậy thừa nhận cái kia sóng nhiệt nhiệt độ. Nhưng lúc này, Sở Phong vậy mà cảm nhận được hàn ý thấu xương. Quét sạch thiên địa, Thế nhưng là rõ ràng, cái kia sóng nhiệt cũng không có biến mất, lạnh nóng hai loại khí tức, vậy mà đồng thời xuất hiện, đồng thời đều là đến từ Ân Trang Hồng trong cơ thể. Lại nhìn về phía Ân Trang Hồng, Sở Phong có thể nhìn thấy đạo đạo màu lam khí thể. Từ Ân Trang Hồng trong cơ thể phóng thích mà ra, đó chính là hàn ý nơi phát ra. Thiên tứ thần lực, cái nha đầu này, chính là thiên tứ thần thể người sở hữu. Khó trách nàng như thế lạnh nhạt, nguyên lai trời sinh như thế. Sở Phong cảm thán, Ân Trang Hồng một tịch váy đỏ, quanh thân hỏa diễm thiêu đốt, huyền như hỏa diễm thánh nữ. Thế nhưng, váy đỏ chính là kèm theo chi vật, chí bảo cũng là về sau nắm giữ. Nhưng thiên tứ thần lực khác biệt, đó là Ân Trang Hồng bẩm sinh lực lượng, hàn khí bức người thiên tứ thần lực. Khó trách Ân Trang Hồng tính cách như thế lạnh nhạt, thiên tứ thần lực thi triển mà ra, Ân Trang Hồng tu vi, lại tăng lên nữa, cùng Sở Phong như thế, đều là tăng lên tới bát phẩm tôn giả tình trạng. Bang, bỗng nhiên, một đạo hàn quang tránh qua, Ân Trang Hồng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chỉ hướng Sở Phong, cái kia chính là Hồng Ngọc Ương Kiếm. Nhìn thấy Hồng Ngọc Ương Kiếm, Sở Phong thì là cổ tay chuyển một cái, đem Lam Ngọc Uyên Kiếm lộ ra, chỉ hướng Ân Trang Hồng. Hai thanh kiếm đồng thời xuất hiện, lại có hai đạo khí diễm từ tràn ra, hướng đối phương phóng đi, sau đó lẫn nhau giao hòa. Thật giống như người yêu gặp nhau, kích tình ôm nhau, ngược lại cũng bình thường. Dù sao Hồng Ngọc Ương Kiếm cùng Lam Ngọc Uyên Kiếm, vốn là một đôi, nhìn xem hai thanh kiếm sinh ra dị biến, Ân Trang Hồng cái kia nguyên bản tràn đầy hung ác ánh mắt. Bỗng nhiên lóe lên, dường như chợt nhớ tới, liên quan tới cái này Hồng Ngọc Ương Kiếm cùng Lam Ngọc Uyên Kiếm cố sự. Đồng thời cũng nghĩ đến Hồng Ngọc Ương Kiếm tồn tại. Sở Phong, ngươi không nên ép ta. Ta không muốn cùng giao thủ, Ân Trang Hồng nói ra. Nha đầu, nếu muốn thắng ta, nhưng chớ có giữ lại so với ngưng trọng Ân Trang Hồng. Sở Phong thì là thủy chung trên mặt dáng tê cười. Mà Sở Phong này nói cho hết lời, Ân Trang Hồng trong mắt, thì là tránh qua vẻ tàn nhẫn. Oanh, ngay sau đó, sóng nhiệt cùng hàn khí tàn phá bừa bãi thiên địa, lại tạo thành một đường vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy phóng lên tận trời, tựa như ngày tận thế tới, là Ân Trang Hồng, cái kia từ Ân Trang Hồng trong cơ thể phóng thích hỏa diễm cùng hàn khí. Vậy mà bắt đầu lẫn nhau giao hòa, loại tình huống này, Ân Trang Hồng tu vi, vậy mà lại tăng lên nữa, tòng bát phẩm tôn giả, tăng lên tới cửu phẩm tôn giả tình trạng, đây chính là tôn giả đỉnh phong. Phải biết, Ân Trang Hồng tu vi thật sự, chỉ là lục phẩm tôn giả, nàng bằng vào trí bảo cùng thiên tứ thần thể lực lượng. Thế mà liên tục tăng lên tam phẩm, thật mạnh thiên tứ thần lực, nhìn xem lúc này Ân Trang Hồng biến hóa, Sở Phong cũng là mắt lộ ra sợ hãi thán phục, tận quản lúc này nhìn qua, là bằng vào trí bảo cùng thiên tứ thần lực hai loại sức mạnh. Ân Trang Hồng tu vi mới có thể lại tăng lên nữa. Thế nhưng là Sở Phong lại có thể nhìn ra, chí bảo bất quá là phụ trợ lực lượng, chân chính lực lượng, chính là Ân Trang Hồng thiên tứ thần lực, chỉ bằng mượn thiên tứ thần lực, liên tục tăng lên hai phẩm tu vi, đây là ít có người có thể làm đến sự tình, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Ân Trang Hồng đối thiên tứ thần lực khống chế, đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng, quả nhiên, cái nha đầu này mới thật sự là thiên tài. Ở trước mặt nàng, chớ nói Nam Cung Diệc Phàm, ngay cả lệnh Hồ Hồng Phi, cũng là ảm đạm phai mờ. Ngươi không nên ép ta động thủ sao? Ân Trang Hồng lại lần nữa ngưng âm thanh hỏi. Nhưng cùng lúc trong giọng nói, vậy hiện ra không kiên nhẫn. Ngươi thắng, mà Sở Phong, thì là cười cười, sau đó thu tay lại bên trong Lam Ngọc Uyên Kiếm, đem trong ngực lệnh bài ném về phía Ân Trang Hồng. Kỳ thật, Sở Phong còn có thiên tứ thần thể lực lượng không có thi triển. Nếu không có muốn đánh, hắn căn bản vốn không sợ Ân Trang Hồng. Chỉ là, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn đánh. Hắn chỉ là muốn mượn cơ hội nhìn xem, Ân Trang Hồng thực lực chân chính. Quả nhiên, Ân Trang Hồng cũng không có lệnh Sở Phong thất vọng. Cái nha đầu này, Cường đáng sợ, dù sao nàng cũng là một tên tiểu bối. Nắm trong tay lệnh bài, Ân Trang Hồng lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong. Dường như ý thức được cái gì, ngươi vừa mới là đang thử thăm dò ta. Làm sao mà biết, Sở Phong cười hỏi, không phải vì sao không cùng ta tranh giành. Ân Trang Hồng hỏi, ngươi nha đầu này cường có chút biến thái. Ta tranh bất quá ngươi. Tự nhiên là không tranh giành. Sở Phong rất là bất đắc dĩ nhún vai. Có đúng không? Thế nhưng là Ân Trang Hồng trong mắt, lại tránh qua một vòng hồ nghi. Nên sẽ không, ta nắm giữ thiên tứ thần lực chuyện này. Cũng bị ánh mắt ngươi xem thấu à, Sở Phong cười hỏi. Thế nhưng là nghe được lời này, Ân Trang Hồng lại là đối Sở Phong liếc mắt. Thiên cấp huyết mạch người, làm sao có thể có được thiên tứ thần lực? Ngươi sợ là đang nằm mơ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.